Xuyên thư bái sai sư môn sau ta nằm yên. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 51. Phượng Thiên Thiên ở đối phó Tô Tinh trước, đương nhiên còn làm một chút chuẩn bị công tác. Vẫn là câu nói kia, nàng không đánh không chuẩn bị trượng. Tô Tinh các đệ tử ở cùng Cự Lang đối chiến chung, không phải bị thương, chính là chịu càng trọng thương. Nguyên Anh kỳ đã hoàn toàn không động đậy nổi. Bọn họ đã bị loại trừ, ảnh hưởng không được bất luận cái gì tình thế. Phân thần kỳ hai vị cộng thêm một cái đều là phân thần kỳ dẫn đầu, có thể hoạt động, nhưng nội thương rất nghiêm trọng. Theo đạo lý tới nói, này ba vị phân thần kỳ tu giả đã cấu không thành Phượng Thiên Thiên cùng Mạc Hư Bạch uy hiếp. Mà Phượng Thiên Thiên cùng Mạc Hư Bạch ở vừa rồi hỗn chiến chung, hoàn toàn ở đục nước béo cò. Mạc Hư Bạch tốt xấu thật đúng là cống hiến mấy kiếm. Bất quá hắn hỗ trợ Bang Tâm bất cam tình bất nguyện, cho nên cũng không hỗn đến chiến cuộc trung ương. Tiêu hao không lớn, Phượng Thiên Thiên liền càng không cần phải nói. Nàng trừ bỏ lãng phí mấy khẩu huyết bên ngoài, linh khí đều dùng để bay tới bay lui. Trên người lớn nhất thương vẫn là nàng bay ngược đi ra ngoài, diễn đến có điểm bách thật, đụng vào tường đâm. Hai cái nguyên vẹn nguyên anh kỳ tu giả đối chiến nội thương pha trọng ba vị phân thần kỳ tu giả, kết quả tự không cần phải nói. Phượng Thiên Thiên cùng Mạc Hư Bạch có thể đem bọn họ ấn trên mặt đất dùng sức cọ sát, nhưng hiện trường còn có Tô Tinh cái này biến số. Tô Tinh đã nhập hóa hư chi cảnh, đến hóa hư kỳ bắt đầu, tu giả nhóm kim cốt toàn nán, mới tính tiến vào cường giả chân chính cảnh giới. Nói cách khác, hóa hư kỳ tu giả nhóm đều đặc biệt nại đánh. Tô Tinh đứng cho bọn hắn chém, bọn họ đều đến chém đã lâu. Mặc dù Tô Tinh bị thương pha trọng, nhưng Phượng Thiên Thiên đối hắn cũng không dám đại ý, huống chi nàng kia đem nhìn qua liền rất nghiêu bức hoành đao, còn ở Tô Tinh trong tay, vũ lực cường đại vô sỉ cường đạo, xứng với tiện tay vũ khí sắc bén. T, này tổ hợp nghĩ như thế nào nguy hiểm a, vạn nhất nàng cùng sư huynh ở hai vi một thời điểm, kia mấy cái suy yếu đệ tử nhân cơ hội cho bọn hắn một đao làm sao bây giờ? Bị thương lại không phải đã chết. Này đàn kiếm tu nói không chừng tu luyện đến so với bọn hắn còn khủng bố. Khẽ cắn môi, không màng thương thế tới cái tự bạo, cũng không phải không có khả năng. Càng muốn, Phượng Thiên Thiên càng cảm thấy, này đàn tai họa ngầm không thể buông tha. Kết quả là, thừa dịp Tô Tinh cùng Cự Lang chiến đấu tiến vào đến kết thúc thời điểm, nàng liền bắt đầu rồi nàng kế hoạch. Nàng quan sát đến, này nhóm người mặc dù bị thương nằm trên mặt đất bò không đứng dậy, cũng không ai ăn chữa thương đan dược. Bọn họ nhiều lắm uống lên điểm trị liệu thủy, nhưng đối với loại này nội phủ thương thế, trị liệu thủy chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không đi. Hồi tưởng một chút nàng cùng các sư huynh đệ bị thương là thế nào, nàng chẳng những muốn ăn hoàn hồn đan, còn muốn Vân sư huynh lại uy nàng ăn một viên. Không chỉ có như thế, xa xỉ thời điểm thậm chí còn uống điểm linh dịch nhanh chóng chữa khỏi thương thế. Mà này nhóm người, thế nhưng chỉ uống trị liệu thủy, là keo kiệt, vẫn là trong tầm tay không có trị liệu đan dược, cũng hoặc là trị liệu đan dược rất ít, thiếu đến chỉ có một hai người có. Nhưng đối mặt đại diện tích nhân viên bị thương, ai cũng không dám ăn trước kia cực nhỏ trị liệu đan dược. Kết quả là chỉ có thể chờ Tô Tinh cùng Cự Lang chiến đấu kết thúc, chờ đợi Tô Tinh phân phối. Phượng Thiên Thiên cảm thấy cái này khả năng tính không thấp. Kết quả là, nàng thuận miệng hướng bên cạnh một vị máu me nhầy nhụa tu giả hỏi. Các ngươi như thế nào không chữa thương a, chạy nhanh chữa thương a, vị kia tu giả mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc. Ách, chờ sư phụ chiến đấu kết thúc, lại trị liệu đi, không vội với này nhất thời. 89/10, Phượng Thiên Thiên nuốt nuốt nước miếng, mới ngăn chặn điên cuồng nhếch lên khóe miệng. Tiếp theo, nàng lại đối phân thần kỳ một vị tu giả nói. Ai, kỳ thật các ngươi không cần ngượng ngùng. Không có trị liệu đan dược sớm nói a, Tô Phong chủ không màng tự thân tiến đến cứu viện ta. Ta cống hiến một chút trị liệu đan dược, không nhiều bình thường sao? Tức khắc, kia tu giả vui mừng ra mặt. Phượng Thiên Thiên thừa thắng xông lên. Nhưng các ngươi, ta không quá thục, hoàn hồn đan như vậy quý trọng đồ vật. Ta còn là tự mình cấp đến mỗi người trên tay tương đối an tâm. Nếu không ngươi đem nhân viên triệu tập lại đây, ta làm cho các ngươi mặt. Một đám phát, ngươi xem thế nào? Nói, Phượng Thiên Thiên từ nhẫn chữ vật, lấy ra một chỉnh bình hoàn hồn đan. Ước chừng 10 viên, ở đây một người một viên đều còn có bao nhiêu đâu. Nội phủ bị thương cảm giác, giống có người liên tục không ngừng mà ở trong cơ thể bang bang đánh quyền. Thật sự không dễ chịu. Lúc này đừng nói bọn họ, liền tính tình hình trao đổi. Phượng Thiên Thiên cũng muốn trước đem đan dược ăn vào trong miệng lại nói. Vị kia phân thần kỳ tu giả, không có do dự, trực tiếp đem hắn các sư huynh đệ toàn triệu tập lại đây. Bao hàm vị kia bị thương dẫn đầu. Phượng Thiên Thiên là vừa mới cùng bọn họ quá mệnh giao tình. Lại lớn lên kiểu Mỹ thuần khiết. Nhìn qua không giống sẽ hại người bộ dáng. Phượng Thiên Thiên đem bọn họ đưa tới mấy viên đại thụ sau. Nơi này nàng vừa rồi thí nghiệm một chút. Tô Tinh hẳn là nhìn không tới. Kết quả là, ở đau xót tra tấn hạ, mọi người mắt trông mong mà chỉ nhìn chằm chằm Phượng Thiên Thiên trong tay đan dược cái chai xem. Lại một chút không nhận thấy được. Phượng Thiên Thiên cực kỳ am hiểu định thân thuật, đã lặng yên gây ở bọn họ trên người. Không chỉ có như thế, từ nhẫn chữ vật móc ra vài căn đại xích sắt mạc hư bạch. Không ra vài giây, liền đem bọn họ tới cái chói gô. Mấy người từ khiếp sợ đến phẫn nộ. Lại từ phẫn nộ đến chửi ầm lên. Đương nhiên, Phượng Thiên Thiên là sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Nàng ngay tại chỗ lấy tài liệu, xả bọn họ áo ngoài vải dệt, đem bọn họ mỗi người trong miệng đều tắc cái tràn đầy. Ngô ngô ngô, thanh âm không dứt bên tai. Nếu có thể phiên dịch, bọn họ đại khái xuất mắng thực dơ. Đến nỗi này đàn xuẩn trứng giết người tầm mắt, Phượng Thiên Thiên một chút cũng chưa ở để bụng. Quay đầu trở về liền tính toán hố bọn họ sư phụ Tô Tinh. Nói giỡn, hỗn ma đạo, nàng điểm tâm này lý tố chất có thể không có. Đêm này đó, tiểu tai họa ngầm nhóm. Tiêu trừ, bên kia Tô Tinh cùng cự lang chiến đấu rốt cuộc kết thúc. Lúc này Tô Phong chủ, còn chưa phát giác hắn các đệ tử đều không thấy. Chiến đấu dư vị hãy còn ở Tô Tinh chỉ chú ý tới trên tay hoành đao. Hắn cùng Phượng Thiên Thiên ý nghĩ, kỳ thật là nhất trí, chờ hắn hoãn quá mức tới, liền lập tức muốn chế phục Phượng Thiên Thiên cùng Mạc Hư Bạch. Nhưng mà hắn ý nghĩ tuy đối, tâm tư tàn nhẫn, thực lực cũng so Phượng Thiên Thiên cường không biết nhiều ít. Nhưng cố tình, thời cơ kém như vậy một chút, liền như vậy một chút, Tô Tinh lúc này thân chung Mạc Hư Bạch định thân thuật. Vô pháp nhúc nhích. Tô Tinh sắc mặt xanh mét, trên cổ gân xanh không ngừng trướng lên. Hắn ở nếm thử đột phá định thân thuật. Nếu Tô Tinh vẫn chưa bị thương nói, Nguyên Anh kỳ tu giả định thân thuật, thật đúng là không nhất định vây được trụ hắn. Tô Tinh muốn tránh thoát, Phượng Thiên Thiên lại như thế nào không nghĩ dao sắc chặt đay rối. Phượng Thiên Thiên lại như thế nào không biết, hóa hư kỳ tu giả, đối chiến bọn họ quả thực là hàng duy đả kích. Giơ tay chém xuống, phanh mà vang lớn, hoành đao cắt mở mặt đất, đao phong lan đến gần cách đó không xa Lâu Vũ. Kết giới bị động phòng bị phát ra một tiếng bạo phá thanh âm. Phượng Thiên Thiên đồng tử hơi co lại, nàng chú ý tới Tô Tinh đã là tránh thoát định thân thuật đồng thời. Phượng Thiên Thiên cũng kinh dị với hoành đao cường hãn. Nàng dùng lá liễu đao khi, một đao có thể có lớn như vậy uy lực sao? Toàn tâm toàn ý một đao, khả năng có, nhưng nàng vừa mới chỉ là tưởng chém chúng Tô Tinh mà thôi a. Tô Tinh không có khả năng bỏ lỡ Phượng Thiên Thiên ngắn ngủi ngây người. Chẳng sợ kia khả năng chỉ có nửa giây không đến, hắn đôi tay ở không trung cắt cái bát quái trận, đi phía trước hung hăng đẩy đi, kia bát quái trận liền giống có tự mình ý thức giống nhau. Đem Phượng Thiên Thiên chặt chẽ vây ở một tấc vuông chi gian. Mạc Hư Bạch kịp thời đuổi tới, không chờ kia trận pháp khắc vào mặt đất, liền đem Phượng Thiên Thiên đẩy ra ngoài vòng. Phượng Thiên Thiên biết chính mình sơ suất, nàng lập tức đánh lên tinh thần, cùng Mạc Hư Bạch một đạo chiều Tô Tinh công tới. Chẳng sợ chỉ còn lại có tam thành thực lực Tô Tinh. Đối mặt hai cái nguyên anh kỳ mãn huyết tu giả, như cũ không chút hoang mang, ứng đối thỏa đáng, thậm chí ẩn ẩn có áp bọn họ một đầu xu thế. Phượng Thiên Thiên cắn răng, biết rõ này chiến đấu không thể liên tục đi xuống. Bằng ngạnh thực lực, có hại sớm hay muộn là bọn họ. Không ra 4-5 cái qua lại, Phượng Thiên Thiên bả vai chúng một trường. Lần này là thật hộc máu bay ngược đi ra ngoài. Hảo xảo bất xảo, nàng dừng ở cự lang thi thể bên cạnh. Phượng Thiên Thiên đột nhiên tâm sinh một kế. Nàng giả ý lại lần nữa trở lại chiến cuộc. Nhưng linh khí đã là ngoại phóng. Từ trước đến nay không cần linh thạch bổ sung Phượng Thiên Thiên. Phá lệ mà móc ra một phen linh thạch bắt đầu mãnh hút. Nàng bản thân linh khí, xương cốt chất chứa linh khí, cộng thêm linh thạch linh khí, quậy với nhau, linh khí nùng đến mau không hòa tan được. Đây đúng là Phượng Thiên Thiên muốn hiệu quả. Nàng một bên cùng Tô Tinh chiến đấu, một bên đại lượng linh khí ngoại phóng. Tuy rằng nàng chưa bao giờ nếm thử thành công quá, nhưng lúc này đây, không thành công liền xả thân. Ngoại phóng linh khí giống như xúc tua giống nhau. Thế nhưng đem cự lang thi thể nâng lên. Mạc Hư Bạch cùng Phượng Thiên Thiên trường kỳ cùng nhau nhiệm vụ. Cùng nhau huấn luyện. Lẫn nhau gian có vài phần ăn ý ở Mạc Hư Bạch tần ra tàn nhẫn chiêu. Đem Tô Tinh kế tiếp bước lui. Phượng Thiên Thiên nhân cơ hội thao túng cự lang thi thể. Công hướng Tô Tinh. Bỗng nhiên ngập trời bóng ma như mây đen áp thành áp xuống. Đây là cự lang hơi thở. Nó không có chết thấu sao? Ở cái này mấu chốt thượng, Tô Tinh trong lòng đại kinh thất sắc. Hắn quay đầu không kịp xem, liền một chưởng đem cự lang đánh bay. Một chưởng đánh trúng, hắn cảm nhận được xúc cảm phân biệt. Là cái vật chết, có người thao túng cự lang thi thể nhảy dựng lên. Mà hắn lúc này, chính đưa lưng về phía Mạc Hư Bạch cùng Phượng Thiên Thiên. Mặc dù trong lòng thập phần rõ ràng chính mình trúng mưu kế, nhưng Tô Tinh ngay cả quay đầu lại đều không còn kịp rồi. Cực hạn kiếm ý cùng cực hạn đao chảm đã đánh nát hắn kim cốt. Phốc, Tô Tinh phun ra một ngụm máu tươi. Bên trong nhão dính dính, tựa hỗn loạn nội tạng toái khối. Hắn suy sụp ngã trên mặt đất, hai mắt trợn to, nhìn chằm chằm kia cự lang tử thi. Thế nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính mình thua ở này hai hoàng mao tiểu nhi trong tay. Thế nhưng chúng như thế đơn giản mưu kế. Nhưng Tô Tinh trong đầu một cái khác chính mình lại ở dò hỏi. Này thật sự, chỉ là đơn giản mưu kế sao? Nhanh chóng thăm dò tình thế. Lợi dụng yêu thú, thậm chí lợi dụng hắn mới vừa đối chiến quá cự lang sau nghĩ mà sợ tâm lý. Sở hữu này hết thảy, thêm ở bên nhau, thật sự chỉ là đơn giản mưu kế sao? Hắn mới vừa ngã xuống đất. Phượng Thiên Thiên cùng Mạc Hư Bạch lập tức đem hắn trói gô lên. Lần này bọn họ trói người xích sắt, là tính chất đặc biệt, chuyên trói tu giả cùng yêu thú. Tuy rằng không kịp Tôn Diệu Xuân kia phó chặn linh khí còng tay như vậy hảo, nhưng cũng không dễ dàng tránh thoát. Phượng Thiên Thiên cùng Mạc Hư Bạch chạy nhanh ăn xong hoàn hồn đan. Chạy nhanh bảo mệnh, nhưng mà bọn họ vẫn chưa chịu cái gì trọng thương. Như thế xa xỉ hành vi, làm thân bị trọng thương Bảo Ly Phong mấy người, cực kỳ hâm mộ không thôi. Lúc này vừa lúc gặp Vân Tu Trúc tới rồi, Vân Tu Trúc rốt cuộc không bằng Phượng Thiên Thiên như vậy vô sỉ. Giới trung giới không biết mang theo nhiều ít, hắn liền mang theo một cái nhẫn chữ vật, trang không sai biệt lắm, cũng liền ra tới, cái gọi là trị liệu hắn bệnh căn cơ duyên, hắn không có gặp được. Vân Tu Trúc không thất vọng, nhưng cũng chưa nói tới vui vẻ. Hắn phủ vừa ra tới, liền nhìn đến nằm trên mặt đất trọng thương Hứa Dịch An. Vân Tu Trúc chạy nhanh cho hắn uy đan dược, lại trợ giúp hắn gia tốc hấp thu. Không bao lâu, Hứa Dịch An tỉnh lại, lập tức hướng Vân Tu Trúc nói Tô Tinh đoàn người muốn trói đi Phượng Thiên Thiên sự. Vân Tu Trúc sắc mặt trầm xuống, trước truyền âm cho sư phụ. Lại lập tức hướng lên trên đuổi. Chờ hắn đến mà vừa thấy. Tô Tinh cùng hắn các đệ tử bị trói gô. Trói thành một vòng. Bọn họ đều là trọng thương. có mấy cái héo héo, giống như liền thừa một hơi. Mà hắn lo lắng một đường Phượng Thiên Thiên cùng Mạc Hư Bạch đang ngồi ở lâu vũ trước bậc thang, như cửa thôn tán gẫu bác trai bác gái, một bên gặm linh quả, một bên tán gẫu. Lần sau ngươi có thể đi vào, ngươi sẽ biết. Oa, lâu vũ bên trong kia mới kêu ngang tàng. Linh dịch đương nước ao, linh thạch dưỡng linh quả, gặp qua sao, lợi hại như vậy sao? Đúng vậy, bất quá ngươi yên tâm, ta đều đóng gói ha ha ha. Ta thật đúng là cái thiên tài. Người nào có như vậy nhiều không gian a? Người cùng chúng ta không giống nhau dùng bình thường nhất nhẫn sao? Phượng Thiên Thiên hừ lạnh. Người cho rằng ta là ngươi? Như vậy bổn, ngươi kêu ta một tiếng cô nãi nãi, ta suy xét nói cho ngươi. Nàng lời nói còn chưa nói xong, dư quang liền liếc tới rồi vội vàng đuổi kịp tới Vân Tu Trúc cùng Hứa Dịch An. Tức khắc, Phượng Thiên Thiên oa mà khóc. Quang có tiếng khóc không nước mắt cái loại này. Nàng nhằm phía Vân Tu Trúc, hô lớn, Vân Sư Huynh, chúng ta hảo thảm a. Này đàn chính đạo tu giả tất cả đều là chút giả nhân giả nghĩa văn nhã bại hoại. Bọn họ khi dễ ta. Vân Tu Trúc lại nhìn thoáng qua cả người là huyết bị thương pha trọng mấy người. Vân Tu Trúc, từ từ, ngươi lặp lại lần nữa. Ai khi dễ ai tới? Quảng cáo, cách chương.